Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Trương Đình hòa lẫn với tiếng nhạc nền quán bar. Làm sao bây giờ? Trương Đình đẩy điện thoại ra trước mặt Kỳ Lê. Kỳ Lê bắt trước Trương Đình. Làm sao bây giờ? Trương Đình hoảng, cô ấy không định đến thật đâu ha. Kỳ Lê tự tin lắm, kéo điện thoại Trương Đình qua, nhấn dấu cộng, gửi định vị quán bar luôn. Trương Đình tròn mắt, cậu làm gì vậy? Kỳ Lê, chẳng phải cậu muốn gọi cô ấy đến sao? Trương Đình nghẹn một hơi, từ từ giơ món cái với Kỳ Lê. Nhưng mà, Trương Đình méo mặt, đây là WeChat của tớ mà. Kỳ Lê, dự án của các cậu xong rồi, cậu sợ gì? Trương Đình hết méo, cũng đúng, bên này vừa nói, cũng đúng, bên kia đã ném điện thoại lên bàn như vứt củ khoai nóng. Đàm Vị Cần không trả lời. Chờ đến khi màn hình tự tắt cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Người đang ở thành phố V kép mà, có thể có động tĩnh gì? Hai người diễn kịch bên này, mấy đứa bạn bên kia đã chuyển sang tin đồn mới. Tiểu Ngữ đang hào hứng kể, kêu oa oa oa. Qua mấy nay, danh hiệu, vua tin đồn của Lộ Lộ chắc phải nhường lại. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Ngữ đã kể từ thơ ca đến triết lý cuộc đời. Lúc này cô ấy đang kể chuyện bạn mình bị người yêu phản bội. Chuyện này Kỳ Lê quen lắm, còn nóng hổi nguyên bản. Thế là cả nhóm nghe từ giữa, tua lại để hiểu. Chuyện của bạn Tiểu Ngữ còn drama hơn, kiểu sống chung rồi bắt tại trận trên giường. Tiểu Ngữ kể chuyện đỉnh thật, như thể cô ấy là camera đi theo nữ chính. Mọi người nghe mà tưởng tượng rõ mồn một, cứ như mình là đồ vật trong phòng vậy. Kể xong, Tiểu Ngữ quay sang cười với Kỳ Lê ngay. Chưa kịp thắc mắc, Tiểu Ngữ đã nói. Thật ra em biết Triệu Kỳ Minh, Kỳ Lê, Lộ Lộ lập tức cảnh giác, kéo Kỳ Lê ra sau. Ý gì vậy? Em định làm gì? Không phải. Tiểu Ngữ vội xua tay, chỉ là quen biết thôi. Trước đây em qua thành phố B chơi, gặp cô ta ở một buổi tiệc. Kỳ Lê từng nghe câu, chỉ cần qua 7 người là có thể nối được 2 người chẳng liên quan gì trên đời. Kỳ Lê hỏi, thế Đàm Vị Cần với Triệu Kỳ Minh có quen nhau không? Tiểu Ngữ khựng lại, Tiểu Ngữ thật sự khựng lại luôn. Trương Đình còn phấn khích hơn Kỳ Lê. Hai người đó cũng quen nhau à? Tiểu Ngữ nghĩ một lúc. Không hẳn, kiểu biết mặt nhau thôi. Vua tin đồn quả là khác biệt. Giây sau, cô ấy kể ngay chuyện Triệu Kỳ Minh từng ngoại tình khi còn yêu người trước. Chắc vì có Kỳ Lê ở đây, Tiểu Ngữ kể ngắn gọn, nói Triệu Kỳ Minh giỏi chơi trò mập mờ, có thể dây dưa cùng lúc với mấy người. Triệu Kỳ Minh trong lời Tiểu Ngữ hơi khác với Triệu Kỳ Minh mà Kỳ Lê biết. Kỳ Lê chợt nhận ra mình chẳng hiểu Triệu Kỳ Minh thật sự là ai. Nhưng lần này cô ta yêu chị nghiêm túc lắm, lâu lắm mới ngoại tình. Tiểu Ngữ kết luận, Kỳ Lê, em an ủi chị đấy à? Tiểu Ngữ cười gượng, lúc cô ta yêu chị, nhiều người ghen tị với cô ta lắm, cô ta vui muốn chết luôn. Lộ Lộ bênh Kỳ Lê, thôi đừng nói nữa, Lê Lê của tụi chị còn ngây thơ. Giờ bị Triệu Kỳ Minh làm cho chẳng muốn yêu ai nữa. Tiểu Ngữ ồ lên, hai người quen nhau kiểu gì vậy? Vua tin đồn hỏi thẳng băng luôn. Kỳ Lê còn đang nhớ lại, Lộ Lộ trả lời thay. Em biết hiệu ứng cầu treo không? Tiểu Ngữ ngơ ngác, hiệu ứng cầu treo là gì? Lộ Lộ, hồi đó Kỳ Lê đi công tác ở thành phố B, đi xe đạp điện bị tai nạn. Đúng lúc đụng xe thì Triệu Kỳ Minh xuất hiện, điển hình hiệu ứng cầu treo luôn. Tiểu Ngữ, ủa? Tai nạn xe, không sao chứ, Lộ Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn nhỏ, chỉ quệt chút, không sao. Nhưng tối muộn, Lê Lê chắc chắn sợ lắm. Tiểu Ngữ chợt ồ to. Hình như em nhớ ra rồi. Triệu Kỳ Minh từng kể cô ta biết Kỳ Lê đến thành phố B công tác, đi dạo ngoài đường xem có gặp được không gì đó. Lộ Lộ hét lên, trời má, cả bàn im lặng, nổi bật giữa tiếng ồn quán ba. Mấy đứa này... Giờ mới thấy Kỳ Lê là đứa vừa thất tình đáng thương à? Kỳ Lê ngửa đầu, giả vờ lau nước mắt. Mắt tớ kém quá, Lộ Lộ nghiêm túc an ủi. Không sao, người sau sẽ ngoan hơn. Rồi lại vô tư nháy mắt, như Tiểu Ngữ nhà mình đây, trời ơi ai mà chịu nổi. Lời Lộ Lộ nối liền mạch quá, cả nhóm đồng bộ ngẩng lên nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Trời má, Kỳ Lê cũng trời má trong lòng. Đàm Vị Cần, cả bàn. Thực Kỳ Lê và Trương Đình, mỗi người khiếp sợ một kiểu, chẳng tả nổi. Kỳ Lê cũng sốc, nhưng phản ứng nhanh hơn chút, Nàng đứng dậy, hỏi Đàm Vị Cần đã đến cạnh bàn. Sao cô đến đây? Đàm Vị Cần đưa một cái túi qua. Kỳ Lê tự nhiên nhận lấy. Đàm Vị Cần, ai gọi tôi đến? Kỳ Lê, tôi, không phải. Kỳ Lê thắc mắc, cô không phải ở thành phố V kép sao? Đàm Vị Cần, lúc đó tôi đang ở nhà ga. Kỳ Lê khựng lại, ừ, cũng hợp lý. Đây là gì vậy? Kỳ Lê giơ túi lên. Đàm Vị Cần, khoai tây nghiền. Kỳ Lê ngớ ra, ờ, cảm ơn. Đàm Vị Cần cười với Kỳ Lê, rồi quay sang Trương Đình. Rượu thì tôi không uống, tôi còn có việc. Cô cúi xuống nói với Tiểu Ngữ đang vẫy tay. Hẹn gặp lại, Tiểu Ngữ thu tay, cười cười. Đàm Vị Cần, tôi đi đây, cả nhóm vẫy tay. Kỳ Lê còn đứng đó, góc nhìn này buồn cười thật. Nhưng nàng không để Đàm Vị Cần đi một mình, đặt túi khoai xuống bàn rồi chạy theo ra ngoài. Tiễn một chút, rốt cuộc, đúng không? Hành lang quán ba hẹp, hai người chỉ đi được một trước một sau. Đến chỗ đông người, Đàm Vị Cần vẫy tay bảo Kỳ Lê né sang bên. Gặp bậc thang, cô đi chậm lại, ra hiệu Kỳ Lê cẩn thận. Còn cái túi khoai tây nghiền kia, Trương Đình chụp ảnh cái bàn của họ, trên đó có vài món ăn trông hơi giống khoai tây nghiền. Kỳ Lê vì thế vào khu bình luận hỏi một câu, Trương Đình trả lời là không phải. Kỳ Lê liền tiếp tục ở khu bình luận thêm một câu thèm thuồng. Ừ, được rồi, ra đến bên ngoài, không khí tươi mát, cảnh vật yên tĩnh, Kỳ Lê nói. Tiểu Ngữ nói cô ấy là em họ bạn của cô, Đàm Vị Cần bật cười. Lâu như vậy không gặp mà nói với tôi chuyện này. Kỳ Lê, vậy nói gì đây? Đàm Vị Cần, Tiểu Ngữ nói tối nay đến đây gặp một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Kỳ Lê, cô cũng nói với tôi về Tiểu Ngữ. Đàm Vị Cần, là cô sao? Kỳ Lê đột nhiên cảm thấy lúng túng. Không biết, Đàm Vị Cần, có vẻ như vậy. Kỳ Lê vội vàng, chúng ta không có tình huống gì cả. Đàm Vị Cần đột nhiên cười, cô nói, được, rồi Kỳ Lê cũng, được. Đàm Vị Cần lại, được, Kỳ Lê, không được, Đàm Vị Cần cũng, không được, hai người cùng nhau cười. Kỳ lạ thật, cứ đứng với nhau là lại thành cái bầu không khí này. Đàm Vị Cần như bật chế độ làm nũng tự động cho Kỳ Lê. Bình thường nàng đâu có vậy, thậm chí chế độ này phải gặp mặt mới kích hoạt, nhắn tin thì vẫn lịch sự kiểu. Xin chào, cảm ơn, vừa nãy cô, Kỳ Lê chợt nhớ ra, nghe tụi tôi nói chuyện à, Đàm Vị Cần. Nghe rồi, Kỳ Lê, tôi chưa hỏi là đoạn nào mà. Đàm Vị Cần, không biết cô muốn hỏi đoạn nào, tôi nghe hết đoạn bạn gái cũ của cô. Kỳ Lê, ờ, thật ra nàng định hỏi đoạn đó, cũng chẳng phải không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói to thế trong quán bar, người phục vụ đi ngang cũng nghe thấy. Cũng không phải không để Đàm Vị Cần nghe, chuyện này chỉ cần một người biết là dễ lan ra cả thiên hạ. Vậy Kỳ Lê muốn hỏi gì? Nàng nghĩ một lúc, chắc là muốn biết Đàm Vị Cần có nghe hay không thôi. Nghe rồi thì sao? Kỳ Lê, mày muốn nói gì đây? Thôi, không làm phiền người ta nữa. Nhưng Kỳ Lê tò mò. Cô đến một lúc rồi đi luôn à? Đàm Vị Cần. Cô định nói là tôi đến đây làm gì đúng không? Kỳ Lê thấy câu đó hơi bất lịch sự, nhưng đúng là ý nàng. Hình như vậy, Đàm Vị Cần đưa khoai tây nghiền cho cô. Kỳ Lê nghẹn. Ờ, được rồi, nàng ra dáng chào tạm biệt, cô còn việc thì đi đi, cảm ơn khoai tây nghiền. Đàm Vị Cần lại bảo, tôi không có việc gì. Kỳ Lê nghẹn lần nữa, người này nói chuyện bất ngờ thật. Kỳ Lê, cô không phải bảo có việc sao? Đàm Vị Cần, chẳng phải thấy ai đó không chào đón tôi à? Kỳ Lê, tôi đâu có. Đàm Vị Cần như không nghe lời biện minh, nghĩ tôi ở thành phố V kép, không qua được đúng không? Giọng cô nhẹ nhàng. Như trêu Kỳ Lê. Kỳ Lê biện minh nhỏ giọng hẳn. Đâu có. Rồi hét to. Thì vào đi. Đừng làm như tôi đuổi cô vậy. Đàm Vị Cần cười. Không vào đâu. Cô đưa lý do nghiêm túc. Ở cùng bạn cô hơi kỳ. Kỳ Lê nghĩ một chút. Gật đầu. Cũng đúng. Nàng hoàn toàn tán đồng những lời này. Nàng không thể tưởng tượng hình ảnh Đàm Vị Cần trong nhóm bạn bè của nàng. Không thể tưởng tượng được Đàm Vị Cần lúc đó sẽ có trạng thái như thế nào. Cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có trạng thái như thế nào. Nàng thừa nhận trước mặt Đàm Vị Cần, nàng có chút nhân cách riêng thật. Cái bức vẽ đó tôi xem rồi. Đàm Vị Cần đột nhiên nói. Kỳ Lê nghẹn tiếp. Cô lừa tôi. Đàm Vị Cần rõ ràng từng chữ. Ừ, Kỳ Lê hoảng loạn, đầu óc rối bời. Đừng nghĩ nhiều, tôi không hiểu lầm đâu. Đàm Vị Cần nói thêm. Được rồi, đầu óc hết rối. Đàm Vị Cần cười. Thế cô không giải thích à? Kỳ Lê. Tôi, nàng nghĩ một lúc. Cái đó bạn tôi vẽ. Cô ấy. Chưa nghĩ ra gì, Đàm Vị Cần đã nói. Bạn tôi mai đến thành phố A, mai cô rảnh không? Kỳ Lê gật đầu ngay. Rảnh, chiều mai được không? Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê thêm một câu không đâu. Sáng tôi ngủ, Đàm Vị Cần cười. Được, nói xong, họ đã ra đến đường. Kỳ Lê liếc thấy xe Đàm Vị Cần ngay, không đỗ ở bãi mà dừng bừa kiểu tạm bợ. Rõ ràng cô chẳng định uống rượu. Thật là, Đàm Tổng à, cô xuất hiện kiểu này làm Kỳ Lê tiếc 500 quá đi. Đã tiễn thì tiễn tới nơi luôn, Kỳ Lê đi theo Đàm Vị Cần ra xe. Kỳ Lê, trước khi lên xe, Đàm Vị Cần gọi. Kỳ Lê, Đàm Vị Cần, không yêu nữa à? Gần đây nhiều người hỏi Kỳ Lê mấy câu kiểu này, nàng buột miệng. Tạm thời không nghĩ đến, Đàm Vị Cần cười, không nói gì thêm, lên xe luôn. Nhìn xe Đàm Vị Cần rời đi, đầu Kỳ Lê tự nhiên đầy ắp đoạn đối thoại cuối cùng đó. Kỳ Lê đoán không ra Đàm Vị Cần, nhưng lại nghĩ sao phải đoán người ta làm gì. Rồi lại nghĩ Đàm Vị Cần hỏi vậy là ý gì, nhưng nghĩ đơn giản thì chắc cô chỉ tò mò hỏi thôi. Chẳng hiểu nổi. Nhiều thì như Kỳ Lê đang từ chối gì đó, ít thì lại giống bạn bè quan tâm. Tim Kỳ Lê đập nhanh hơn, theo nhịp trống trong quán bar thình thịch bên tai, chẳng hiểu sao luôn. Trước khi về chỗ, Kỳ Lê mở app chỉnh lại bài đăng chụp chung với Đàm Vị Cần. Nhân lúc chưa ai thấy, nàng xóa hết nhóm bạn, chỉ để lại mẹ mình. Giờ không phải lúc khoe khoang, về chỗ, thiếu mất một người. Kỳ Lê hỏi Lộ Lộ, Tiểu Ngữ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Lộ, cô ấy bảo có việc, nghe điện thoại xong đi luôn. Kỳ Lê gật, Lộ Lộ ghé sát Kỳ Lê. Kỳ thật, cậu ấy nói, trước khi đi, Tiểu Ngữ dặn riêng tớ đừng ghép cậu với cô ấy. Ý gì vậy? Kỳ Lê cầm hộp khoai tây nghiền trên bàn. Thấy Kỳ Lê im lặng, Lộ Lộ thọt nàng hai cái. Này, Kỳ Lê mở nắp, không thích tớ chứ sao nữa. Cách chương.